Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25-025, Tô Nham trúng độc, ăn mặc một thân thỏa đáng áo gấm. Tô gia nhị thiếu Tô Hằng, cùng Tô gia tam thiếu Tô Lạc, cất bước hướng tới bên này. Nhi đã đi tới, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh cửu hoàng tử đi. Tại hạ Tô Hằng là Tô Văn nhị ca. Mỉm cười, Tô Hằng cất bước tiến lên cùng Lãnh Minh Dạ chào hỏi, tại hạ Tô Lạc là Tô Văn tam ca. Gặp qua cửu hoàng tử điện hạ. Mỉm cười, Tô Lạc cũng là thâm thi lễ, đều là người trong nhà. Hai vị không cần đa lễ. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ ý bảo hai người không cần đa lễ, nhị ca. Tam ca, các ngươi không phải ở thư viện sao? Như thế nào đều đã trở lại? Liếc thấy hai người kia, Tô Ngọc hơi kinh hãi, nhị ca cùng tam ca đều là thức tỉnh rồi vu chi lực vu giả. Hai năm trước cũng đã bị phụ thân hoa số tiền lớn đưa vào Lam Tề quốc lớn nhất thư viện. Lam Tề thư viện bên trong, mà hai vị ca ca là ở trong thư viện ăn chủ. Cho nên, phần lớn thời điểm đều là không trở về nhà. Không thể tưởng được hôm nay lại là như vậy, vừa khéo đã trở lại. Hôm nay là tứ đệ về nhà thăm bố mẹ nhật tử. Thân là huynh trưởng, ta và ngươi nhị ca đương nhiên phải về tới lâu. Mở miệng, Tô Hằng nói theo lý thường hẳn là, đúng vậy. Khó được cửu hoàng tử đại giá quang lâm, chúng ta như thế nào có thể không trở lại đâu. Nghe thế huynh đệ hai cái nói, Tô Ngọc hừ lạnh một tiếng. Nếu các ngươi như vậy tưởng tứ ca, không đi xem tứ ca, chạy tới nơi này tới xem cái này người què làm cái gì? Nghe được Tô Ngọc nói, Lãnh Minh Dạ khóe miệng treo lên vài phần ý cười. Hảo một cái mang thứ ớt cay nhỏ. Một câu liền chọc thủng này huynh đệ hai cái nói dối, ở Tô Văn gả cho Lãnh Minh Dạ phía trước. Lãnh Minh Dạ liền đã đem Tô Văn chi tiết điều tra rõ ràng. Cho nên, hắn biết rõ, đại thiếu gia Tô Nham, ngũ tiểu thư Tô Ngọc là Tô Văn một mẹ đẻ ra. Huynh muội ba người tình cảm thâm hậu, thủ túc tình thâm. Mà nhị thiếu gia Tô Hằng cùng tam thiếu gia Tô Lạc là Tô Văn cùng cha khác mẹ huynh đệ. Ngày thường xưa nay bất hòa, cũng cực nhỏ đi lại, đến nỗi cái gì tưởng niệm a, càng là chưa nói tới. Cho nên, này huynh đệ hai cái hôm nay trở về, mục đích không phải tới gặp Tô Văn, mà là tới nịnh bợ hắn cái này phế vật. Ngũ muội, người này như thế nào nói chuyện đâu? Sao có thể đối cửu hoàng tử như thế vô lễ? Sụ mặt khổng tới, Tô Hằng lời lẽ chính đáng răn dạy nhà mình muội muội. Hừ, đừng tưởng rằng các ngươi suy nghĩ cái gì ta không biết. Ta muốn đi xem tứ ca, không rảnh phản ứng các ngươi. Liếc mắt một cái kia hai cái ra vẻ đạo mạo ca ca, Tô Ngọc cất bước rời đi. A, cửu hoàng tử, ngũ muội là trong nhà em út, ngày thường bị cha mẹ sủng hư, còn thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng. Thấy muội muội đi rồi, Tô Hằng vội vàng mở miệng nhận lỗi, đều là người trong nhà. Huống hồ, ngũ muội tuổi thượng ấu, ta lại như thế nào sẽ cùng nàng so đo đâu. Nghe vậy, Tô Hằng cười, cửu hoàng tử vừa thấy chính là khí độ bất phàm người. Ta ở trong viện bị hạ rượu ngon món ngon, không biết cửu hoàng tử có không vui lòng nhận cho a. Nhị ca khách khí, thỉnh, thỉnh. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ nhìn thoáng qua đứng ở một bên Kinh Lôi. Kinh Lôi vội vàng cất bước đuổi kịp, Tô Nham trong phòng nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ. Tô Nham vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương nhìn hơn nửa ngày, A Văn. Đem quần áo cởi bỏ, nghe ngôn. Tô Văn túc một chút mày, đại ca, ta là đại ca ngươi, ngươi sợ cái gì? Cởi bỏ, liếc thấy Tô Nham thái độ kiên quyết, Tô Văn bất đắc dĩ chỉ phải giải khai chính mình quần áo. Lộ ra ngực nở rộ một đóa hoa trà, ngươi, ngươi vẫn là hoàn bích. liếc thấy Tô Văn Ngực đại biểu cho tấm thân xử nữ đóa hoa. Tô Nham hơi hơi nhướng mày, đại ca, ngươi hiện tại tổng nên yên tâm đi. Kỳ thật, đại ca làm hắn cởi bỏ quần áo thời điểm, Tô Văn liền biết Tô Nham mục đích, sao có thể. Chẳng lẽ kia cửu hoàng tử hắn, nhìn chăm chăm sửa sang lại quần áo Tô Văn, Tô Nham muốn nói lại thôi, đại ca, ngươi a không cần như vậy lo lắng, tên kia là phế, chẳng lẽ hắn còn có thể thật đem ta làm sao vậy không thành. Bất quá chính là một cái người bị liệt, chính mình đều lỏa ngủ, đối phương không phải cũng là một đinh điểm phản ứng không có sao. Cho nên nói, đại ca lo lắng hoàn toàn đều là dư thừa lạp. Ô ô, nếu Lãnh Minh giả biết Tô Văn trong lòng là như vậy tưởng hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi nửa đời sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn thủ cả đời sống quả sao? Đối mặt Tô Văn an ủi, Tô Nham không những không có yên tâm, ngược lại càng là lo lắng. Nếu cái kia cửu hoàng tử thật sự như vậy đẹp chứ không xài được, như vậy tứ đệ làm sao bây giờ? Gả cho như vậy một cái phế vật lại không thể nạp thiếp, chẳng lẽ làm tứ đệ cô độc sống quãng đời còn lại không thành? Đại ca, xe đến trước núi ắt có đường, người a cũng đừng thay ta lo lắng. Cười cười, Tô Văn vẻ mặt không cho là đúng nói, nhưng đối mặt đệ đệ không cho là đúng, Tô Nham lại càng cảm thấy đến trong lòng khó chịu. Đều là vì Tô gia, tứ đệ mới chịu đáp ứng hôn sự này, nhảy vào cái này hố lửa a. Trong phòng, Tô Văn cùng Tô Nham đang ở mật đàm, mà ngoài cửa phòng, Tô Cẩn Tắc cẩn cẩn trọng trọng vẫn luôn đều đứng ở ngoài cửa trông coi. Đối với Tô Văn hôn sự, Tô Nham tuy rằng cực kỳ không hài lòng, nhưng là bất đắc dĩ. Tô gia tuy rằng có tiền, lại cũng thực lực hữu hạn, nếu muốn chống lại hoàng thất kia tự nhiên là không có khả năng, cho nên Tô Nham cũng chỉ có thể đem trong ngực này khẩu ác khí áp hạ, tạm gác lại ngày sau tìm cơ hội đem chính mình tứ đệ cứu ra hố lửa. A Văn, đây là tháng trước đệ nhất lâu chướng mục. Lấy qua một chồng sổ sách, Tô Nham thực nghiêm túc đưa cho chính mình đệ đệ, nhìn chằm chằm Tô Nham trong tay kia một chồng 16 cái sổ sách, Tô Văn đốn giác một cái đầu hai cái đại. Nếu là làm hắn làm cơ giáp đi, hắn có thể ăn tích cốc đan, dưới mặt đất trong mật thất một tháng hai tháng không ra. Chính là muốn hắn xem sổ sách kia còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Ha ha ha, đại ca ngươi lại không phải không biết, ta không thích xem mấy thứ này, ngươi xem qua thì tốt rồi. Dù sao đệ nhất lâu vẫn luôn là đại ca hỗ trợ xử lý, cho nên Tô Văn cũng liền vẫn luôn là có điều ỷ lại. Hắn chỉ cần phụ trách chế tác cơ giáp thì tốt rồi, chuyện khác hắn là hoàn toàn không cần nhọc lòng. Đây là trừ đi tất cả nhân viên phí tổn, sở hữu phí tổn phí dụng lúc sau, ngươi tháng trước thu vào. Nói chuyện, Tô Nham lại đưa qua một chương kim tạp. Nhìn thoáng qua kim tạp thượng con số, Tô Văn vừa lòng giơ lên khóe miệng, vẻ mặt đắc ý, đều ở chỗ này đâu. Ngươi đâu? Cha mẹ đâu? Đệ nhất lâu thu vào, Tô Văn mỗi tháng đều sẽ lấy hai thành ra tới, hiếu kính cha mẹ, lấy một thành ra tới phân cho hắn đại ca Tô Nham làm quản lý thủ lao. Dư lại bảy thành còn lại là chính hắn. Ân, ngươi yên tâm. Những người khác tiền đều đã phân qua, này đó là chính ngươi, nghe ngôn. Tô Văn cười, ha ha ha, đại ca làm việc chính là ổn thỏa. Sinh ý thượng sự tình tìm Tô Nham là tuyệt đối không có sai. Đại ca kinh thương đầu óc chính là chút nào không thua cho chính mình phụ thân, ngươi a. Đường đường đệ nhất lâu đại lão bản, nguyệt nguyệt đều không xem sổ sách, cũng không sợ ta hố ngươi tiền. Đối mặt tứ đệ như thế tín nhiệm, Tô Nham có vẻ có chút bất đắc dĩ. đệ nhất lâu ở Lam Tề Quốc tổng cộng có 16 gia cửa hàng. Hơn nữa mỗi một bút sinh ý thấp nhất đều là mấy vạn, mấy chục vạn đồng vàng. Đây là kiểu gì đại một cái mua bán. Đáng tiếc, tứ đệ hắn lại hoàn toàn không nhúng tay chướng mục, đem sở hữu quyền quản lý đều giao cho hắn cái này ca ca. Mặc dù là thân huynh đệ, tứ đệ này phân tín nhiệm, cũng vẫn là làm Tô Nham mỗi khi cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nếu là thay đổi người khác, khó tránh khỏi là muốn từ giữa làm chút tay chân nhiều lộng chút tiền. Nhưng là, làm ca ca, đối mặt chính mình đệ đệ này phân lớn lao tín nhiệm, hắn trừ bỏ cần cần trọng trọng đem đệ nhất lâu xử lý càng tốt ở ngoài, thật sự không biết nên như thế nào đi hồi báo chính mình cái kia ngốc đệ đệ. Ha ha ha, không có việc gì, ta tiền nhiều. Đại ca nếu là nếu muốn cầm đi hoa thì tốt rồi. Nhún vai, Tô Văn không cho là đúng nói, không sao cả. Dù sao mấy năm nay đệ nhất lâu kiếm tiền đã sớm đủ hắn tiêu xài 100-200 năm. Liền tính về sau đệ nhất lâu đều không hề kiếm tiền, hắn cũng không đói chết. Ngươi a, ta liếc mắt một cái kia cà lơ phất phơ tứ đệ, Tô Nham một trận vô ngữ. Đúng rồi, chỉ lo chúng ta huynh đệ hai cái nói chuyện phiếm, đều đem nhà ta cần cần cấp vắng vẻ. Nói chuyện, Tô Văn mở ra cửa phòng, đem quy quy củ củ canh giữ ở ngoài cửa Tô Cần Cấp mang vào trong phòng. Đại ca, Cần Cần hảo tưởng ngài. Như vậy, người bồi Cần Cần hảo hảo tán gẫu một chút đi. Ta đi sảnh ngoài nhìn xem nhà ta dạ dạ đi. Thiếu gia, ngài, ngươi nói cái gì đâu? Bị Tô Văn như vậy vừa nói, Tô Cần mặt chướng đến đỏ bừng. A Văn, nhíu mày. Tô Nham ra nghiêm mặt khổng, ha ha ha, như thế nào bổn thiếu gia ta nói không đúng. Nói chuyện, Tô Văn đem Tô Cẩn hướng Tô Nham trong lòng ngực đầy. Người liền chạy, cái này A Văn, thật là, liếc chạy trốn Tô Văn. Tô Nham nhẹ giọng oán giận, hắn nhưng thật ra không sao cả. Nhưng người ta Tô Cẩn chính là song A, cư nhiên loạn khai loại này vui đùa. Đại thiếu gia, liếc đỡ lấy chính mình nam nhân, Tô Cẩn nhàn nhạt gọi một tiếng, không có việc gì đi. Mỉm cười, Tô Nham đỡ trong lòng ngực người đứng thẳng thân mình, đại thiếu gia. Bỗng chốc kéo lại Tô Nham cánh tay, Tô Cẩn lại không có rời đi nam nhân ôm ấp, mà là sai biệt trừng lớn một đôi mắt, như thế nào, đối mặt, sai biệt trừng mắt một đôi mắt. Vẻ mặt hoang mang nhìn chính mình Tô Cẩn, Tô Nham hơi cảm hoang mang, đại thiếu gia, ngài trúng độc. Lôi kéo nam nhân thủ đoạn, Tô Cẩn vô cùng khẳng định nói, cái gì? Nghe được Tô Cẩn nói, Tô Nham nao nao, trúng độc, làm ta nhìn lại. Lôi kéo nam nhân thủ đoạn, Tô Cẩn lại nghiêm túc vì đối phương đem một lần mạch, đại thiếu gia. Ngài trung chính là mạn tính độc dược, tuy rằng trong thời gian ngắn sẽ không chí mạng, nhưng là nếu thời gian dài liền sẽ hại tánh mạng, cho nên ngài bên người nhi sợ là. Liếc Tô Cẩn kia phúc muốn nói lại thôi bộ dáng, Tô Nham khẽ gật đầu, ta hiểu được, cảm ơn người Tô Cẩn. Tô Nham dữ dội khôn khéo, Tô Cẩn ý tứ hắn tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Đại thiếu gia, nơi này có giải độc đan dược, người mỗi ngày ăn một viên có thể giải trên người của ngươi độc. Nhưng là, ở uống thuốc trong lúc, ngài không thể lại trúng độc, cho nên, ngài ẩm thực, quần áo cùng hàng ngày đồ dùng, ngươi đều phải nghiêm mật bài tra, không thể buông tha một chút ít. Ân, ta minh bạch, hắn Tô Nham lại không phải ngốc, đương nhiên không có khả năng cho người khác lặp đi lặp lại nhiều lần làm hại chính mình cơ hội. Hết chương.